Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, về sau ngươi gọi ta Sở Nam ca. Sở Nam nhìn thấy Chu Khinh Nhược thời điểm, Chu Khinh Nhược dung mạo rất tiều tụy, mấy ngày ấy không thấy, nàng khí sắc rất kém cỏi, trên thân tử khí vô cùng nồng đậm, nàng sinh mệnh tuyến lại ngược lại trở nên rõ ràng rất nhiều, giống như Sở Nam chỗ thôi diễn như thế. Nàng sinh mệnh tuyến là song hình xoắn ốc kết cấu, vặn vẹo cùng một chỗ, bên trong một đạo đã đoạn, lại bị một đạo khác chạy bên trên, lan tràn ra không đến 1 cm dài độ. Cái này đã nói lên, nàng sinh mệnh lực đã không đến 1 tháng. Sở Nam nhìn về phía nàng còn lại phương diện khí tức, cũng cẩn thận cảm ứng, bởi vì cổ vũ đình viên kia thị nữ vệ tinh ở vào yên lặng khô tổn hại trạng thái. Cho nên dù là Sở Nam cùng Chu Khinh Nhược có nhất định thị nữ cảm ứng, nhưng cảm ứng cũng rất mơ hồ. Sở đại sư gặp Sở Nam nhìn nàng chằm chằm, Chu Khinh Nhược trong lòng sinh ra một cỗ không khỏi dị dạng ảo giác. Nàng thế mà rất nhớ đầu nhập Sở Nam trong ngực, nhưng là như vậy tưởng niệm lại bị nàng trong nháy mắt chém chết. Những lúc như vậy, chính mình thế mà là suy nghĩ lung tung. Chu Khinh Nhược trong lòng cũng có chút trách tự trách mình ý chí không kiên định, bị Sở Nam nam tính mị lực hấp dẫn. Trên thực tế, lúc này Sở Nam cho dù là ẩn nặc khí tức, cũng y nguyên có chút tuấn giật siêu phàm, thoải mái không bị trói buộc, khí chất phá lệ hấp dẫn người. Nhẹ như, lần này ta giúp ngươi. Sở Nam thanh âm ôn nhu rất nhiều, nhưng không có ẩn chứa thâm tình, bởi vì Chu Khinh Nhược không biết, cũng bởi vì Chu Khinh Nhược không có khôi phục trí nhớ. Sở Nam không nghĩ tới đường đột giai nhân, càng không nói đến đã từng một mực là cổ vũ đình truy cầu hắn. Như vậy, bây giờ hắn trái lại truy một lần Chu Khinh Nhược, lại có làm sao? Chờ một ngày nào đó, nhà đầu này linh hồn quy vị, hóa thành song hồn cùng lưu giữ nàng, trí nhớ hoàn toàn khôi phục về sau, có thể hay không cảm thấy rất hạnh phúc đâu. Sở Nam thầm nghĩ lấy, nếu là có ngày đó, nhà đầu này sẽ rất cảm động đi. Sở đại sư, ngài quyết định, Nhẹ Như đã biết, chỉ là, trước đó phía trên tin tức nói, ngài đã bị thương nghiêm trọng, nếu như Sở đại sư ngài khó xử lời nói, thực đại khái có thể không cần miễn cưỡng đáp ứng, để cho mình lâm vào trong nguy hiểm. Chu Khinh Nhược trong lòng khẽ run lên, nhưng vẫn là nhẹ nói, ta khôi phục rất nhiều. Mà lại lần này đối ứng sự việc là Cửu Long Phong Thủy Cục, cũng trốn tránh không, giúp ngươi, cũng là giúp lần này Phong Thủy Cục, cũng là giúp chính ta ngươi qua đây đi. Sở Nam nói, nhìn Chu Khinh Nhược liếc một chút, ý chào một cái. Chu Khinh Nhược thanh tú động lòng người đứng ở nơi đó. Thân thể nàng hình thể, trên thực tế cùng cổ vũ đình linh hồn thể hình, gần như giống như đúc. Như vậy quan sát tỉ mỉ, Sở Nam trong lòng cũng hơi xúc động. Chu Khinh Nhược bị Sở Nam như vậy ánh mắt nhìn, trong lòng cũng có chút cảm giác khó tả. Nhưng rất kỳ quái là, nàng thế mà là rõ ràng biết, Sở đại sư tuyệt sẽ không tổn thương hoặc là phi lễ nàng. Cái này phảng phất là một loại nguồn gốc từ tại bản năng tín nhiệm. Mặc dù như thế, Chu Khinh Nhược vẫn là thoáng có chút ngượng ngùng, ngậm miệng đi vào Sở Nam trước người 2 mét địa phương. Ngồi xuống đi, ta giúp ngươi khai thông một chút kinh mạch, cũng giúp ngươi chém chết một số tai khí, mốc khí cùng tử khí ảnh hưởng. Sở Nam nói ra, tử khí sợ là không thể chạm. Cổ Tuyết Giao bỗng nhiên nói ra, Sở Nam trong lòng run lên, nói, ý ngươi là sợ chạm sau ngược lại thương tổn đến cổ vũ đình vệ tinh biến hóa. Cổ Tuyết Giao gật đầu, nói, ngươi nghĩ cổ vũ đình trước mắt là quỷ hồn trạng thái, đại biểu sinh chi lực đã đoạn, làm cùng lưu giữ Chu Khinh Nhược, tự nhiên có tử khí bao phủ. Ngươi trảm lời nói, chắc có ảnh hưởng. Sở Nam nghe vậy, tâm tình ngưng trọng mấy phần, nói, không tệ, ngược lại là ta hồ đồ, thế mà hơi kém phạm sai lầm. Cổ Tuyết Giao nói, ngươi quá quan tâm nàng, muốn cho nàng tốt nhất che chở, cho nên căn bản không có cân nhắc như vậy toàn diện. Bình tĩnh như vậy, tuy nhiên như vậy quả thật làm cho người cảm động, nhưng là loại tình huống này, về sau vẫn là không muốn xuất hiện đi, tận khả năng tỉnh táo một chút. Sở Nam biết, Cổ Tuyết Giao đây là nói sự thật, nàng làm người đứng xem, một ít chuyện thấy rất rõ ràng. Sở Nam đáp ứng nói, ta sẽ, một lần sai lầm, liền đầy đủ. Hắn nói, sắc mặt cũng đã nghiêm túc, trong mắt nhiều nhu tình màu sắc, cũng bắt đầu tiêu tán, ánh mắt trở nên thanh tịnh mà tỉnh táo. Phát giác được loại biến hóa này, Chu Khinh Nhược lập tức vẻ mặt nghiêm túc lên, đồng thời rất nghe lời ngồi xếp bằng xuống. Sở Nam lấy chiến thần chi lực, ngưng tụ năng lượng ngân châm, giúp Chu Khinh Nhược khai thông kinh mạch, khôi phục nàng một số nội thương. Kiểm trắc bên trong, Sở Nam chiến thần chi lực chảy xuôi đến Chu Khinh Nhược bộ mặt. Nàng phát hiện, mặt nàng bộ tế bào hoạt lực rõ ràng càng lớn mạnh một chút. Cứ như vậy, nguyên nhân, liền không cần nói cũng biết. Sở Nam như không có chút nào phát giác. Tại tiến hành nửa giờ khai thông về sau, Chu Khinh Nhược vũ giả cảnh giới, theo ám kình đại thành, rốt cục nhất cử đề bạt, đột phá đến hóa kình trung kỳ, cũng vẫn còn tiếp tục dâng lên. Sở Nam chuyển vận một đạo chiến thần chi lực, giúp tăng cường nội kình hấp thu, cũng thích hợp kích phát nàng thân thể tiềm năng, lại chuyển vận một đoàn ngọc như ý bên trong tồn trữ năng lượng. Như vậy, lại qua nửa giờ, Chu Khinh Nhược cảnh giới, liền từ hóa kình trung kỳ, bước vào hóa kình đại thành tầng thứ. Sau đó, Sở Nam hội tụ chiến thần chi lực, ngưng tụ đẫm máu và nước mắt năng lượng, trực tiếp chém chết đến từ Chu Khinh Nhược đỉnh đầu tai khí, mốc khí, họa sát thân huyết khí chờ một chút phụ diện năng lượng. Duy chỉ có, hắn đem những cái kia mờ mịt màu xám trắng tử khí lưu lại. Tốt, người tình huống đã hoàn toàn ổn định, một số dấu giếm mạo hiểm hoàn toàn trừ tận gốc, người theo ta cùng Lý Cẩm Tú đến trong thôn ở một thời gian ngắn, trong lúc đó không có ta cho phép lời nói, không nên rời bỏ ta ánh mắt. Sở Nam ngẫm lại, nói ra, về Đại Thương Sơn về sau, hắn đem Lý Cẩm Tú đưa về Thất Dạ thôn lời nói. Chu Khinh Nhược nếu như lưu tại Hiện Biển, hắn chắc chiếu cố không tới. Chu Khinh Nhược nếu là Cổ Vũ Đình, như vậy nàng tại Sở Nam trong lòng địa vị, tự nhiên là khác biệt. Đa tạ ngài Sở đại sư. Chỉ là Chu Khinh Nhược nghĩ đến chính mình điều tra nhiệm vụ, không khống chế được có chút khó khăn. Ta là thủ trưởng, ta nói tính toán, người nào bất mãn để hắn tới tìm ta tốt. Sở Nam nói, đem cái kia sách vở trực tiếp lấy ra đưa cho Chu Khinh Nhược. Chu Khinh Nhược thực mơ hồ biết Sở Nam có thân phận, nhưng chức vụ cụ thể là không biết. Nàng vô ý thức tiếp nhận sách vở nhìn một chút, sau đó nàng lập tức liền muốn khom mình hành lễ, nhưng bị Sở Nam ngăn lại. Lần này phong thủy cục rất quan trọng, ngươi là một cái nhân tố trọng yếu. Theo ta cho Tô Mộc Trần nói rằng, dạng này không ai sẽ làm khó ngươi. Sở Nam an ủi, lại nói tiếp, về sau ngươi gọi ta Sở Nam ca, ta gọi ngươi Nhẹ Như. Cứ như vậy vui vẻ quyết định, tất cả mọi người là người trẻ tuổi, không cần làm cho phức tạp như vậy. Chu Khinh Nhược hơi hơi đỏ mặt, nhưng vẫn là nhẹ nhàng gật đầu đáp ứng. Nàng tính tình rất yên tĩnh, cùng Lý Cẩm Tú có chút tương tự, ngược lại là không như là Cổ Vũ Đình như vậy nhảy thoát hoạt bát. Điểm này Sở Nam vẫn cảm thấy có chút không thích ứng. Khó có thể đem Chu Khinh Nhược xem như cổ Vũ Đình. Nhưng ngẫm lại hai nhân cách bản thân thì hai loại cực đoan. Sở Nam cũng liền dần dần thoải mái. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.